Bữa trước thì Thầy có giảng về cái nhìn của người tu Pháp Hoa Bổn Môn, tức là nhìn vào cái chiều sâu ở bên trong, nhìn văn tự ở bên ngoài, nhưng mà tìm hiểu cái nghĩa lý sâu bên trong và áp dụng tu hành. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư mới bảo là Kinh Pháp Hoa nó thuộc về bí mật tạng. Bí mật tạng tức là tìm cái bí mật ở bên trong, còn cái văn tự ngữ ngôn bên ngoài nó là cái phương tiện. Thầy nói ví như là cái bản đồ để chỉ dẫn cho chúng ta mà tới bảo sở hay là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ nó không phải là bảo sở, không phải là cực lạc, cũng không phải là niết bàn, mà nó là cái phương tiện để dẫn chúng ta niết bàn. Thì cái tu hành của chúng ta là phải tới niết bàn, phải tới cực lạc, chứ không phải là chấp vào cái lời nói mà chúng ta kẹt vào ở trong cái sanh tử trần lao. Thì như vậy đó, Thầy nói là khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa đó, chúng ta tụng suốt đó, từ đầu phẩm tựa mà cho tới kết thúc phẩm 28 đó, chúng ta chỉ thấy Đức Phật nhắc tới cái tên Kinh Pháp Hoa thôi, nhưng mà không tìm thấy cái Pháp Hoa ở chỗ nào hết, không tìm thấy cái Pháp Hoa trong 28 phẩm đó. Tại vì Đức Phật cứ nói tới tên kinh thôi, thì ta không thấy cái gì là Pháp Hoa. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới tìm cái bề sâu ở trong để ta thấy cái Pháp Hoa thực. Thì cái Pháp Hoa thực đó, vô mở đầu phẩm tựa thì chúng ta nghe Đức Phật nói một câu thôi, nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định. Cái đó là cánh cửa để chúng ta vào cái Pháp Hoa Bổn Môn, nó vào thật. Rồi nữa, chúng ta tìm hiểu cái vô lượng nghĩa đây là gì? Ta tìm, ta thấy được cái vô lượng nghĩa đó, có nghĩa là không có một cái pháp nào cố định trên cuộc đời này. Cái này cũng được, cái kia cũng được, cái nọ cũng được. Tại vì tất cả chúng sanh ở trong tam giới là tùy theo loại hình, tùy theo nghiệp chướng, tùy theo hoàn cảnh, thì như vậy đâu có ai giống ai đâu. Nên lấy cái hoàn cảnh người khác đặt lên mình mà tu cũng không đúng, mà lấy cái hoàn cảnh của mình mà áp đặt cho người khác cũng không đúng. Như vậy đó, đúng là chỗ này đúng gì? Đức Phật dạy chúng ta là đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Chúng ta nhận ra thấy chỗ đó vô lượng nghĩa. Nói cách khác, đúng thì ai cũng đúng hết nếu biết. Còn chấp vào một cái nào đó thì không đúng. Đúng với người này làm sao đúng với người khác? Đúng với chỗ này không thể đúng chỗ khác được đâu. Ở trong cái chỗ này thì người ta khen ngợi, nhưng mà chỗ khác thì người ta bỏ tù. Mỗi một nơi nó có một cái khác nhau nhé. Thì bây giờ đó, muốn thấy được như vậy thì nó đòi hỏi chúng ta cái gì? Nó đòi hỏi chúng ta ba việc, là phải có đạo đức, phải có tri thức để thấy đúng, phải làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên ba cái này là ba cái chính. Kinh Vô Lượng Nghĩa là cái đó. Đức Phật dạy chúng ta đó, làm cái gì cũng được, không nhất thiết là phải làm, tu ở đâu cũng được, không nhất thiết là ở chùa. Nhưng mà phải ở chỗ nào đó, ta cũng phải được coi là người đạo đức. Thì như vậy đó, đạo đức là Pháp Hoa. Chứ ở chỗ nào thiên hạ cũng ghét bỏ chúng ta hết thì làm sao mà có Pháp Hoa. Ta tụng kinh Pháp Hoa mà không ai ưa ta hết thì không được. Nên thầy nói 40 năm về trước, có một đạo hữu ngoài Phan Thiết đi vô thành phố Hồ Chí Minh, được Hòa Thượng Quảng Liên cử làm tổng giám thị trường Bồ Đề. Thì đạo hữu này mới nói với thầy: tôi đã tụng được 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi, tôi mới vô đây đó thầy. Thì đạo hữu này nói với thầy: tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi mới vô đây. Nhưng mà thầy nhìn cái mặt của đạo hữu này nữa, thầy thấy không có chút xíu nào gọi là Pháp Hoa nữa. Chưa có một cái Pháp Hoa nào hiện lên hết. Mà không tụng 100 bộ rồi mà chưa hiện lên. Thì tại sao vậy? Ông làm tổng giám thị. Ông làm tổng giám thị ở dưới trường Bồ Đề mà không có một chút xíu Pháp Hoa nào hiện lên, có nghĩa là tất cả những người không ai cảm tình ông hết. Các học sinh cũng không cảm tình, thầy giáo cũng không cảm tình. Rồi cho tới mấy thầy giám thị khác cũng không cảm tình nữa. Thành ra thầy mới nói là đạo hữu tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa mà chưa có chút xíu nào của kinh hết. Ông nói sao vậy? Thầy mới biểu là Đức Phật nói là kinh Pháp Hoa, người tụng kinh Pháp Hoa ở chỗ nào thì cái chỗ đó an ổn. Nhưng mà anh về đây làm tổng giám thị mà anh làm cho cái trường Bồ Đề không an ổn gì anh, thì như vậy làm sao có Pháp Hoa? Thôi, nghỉ. Thầy không cho làm tổng giám thị nữa. Thầy mới cử thầy Thiện Bình làm tổng giám thị thay anh. Thì bây giờ đó thầy Thiện Bình á, lên làm tổng giám thị nữa. Thì lúc bây giờ năm 64 thì cái chiếc áo nhà tu nó có giá trị. Cho nên á, học trò nó thấy thầy tổng giám thị nó cũng sợ. Các vị giáo sư đó thấy thầy tổng giám thị cũng sợ. Cái sâu xa bên trong chưa nói, nhưng mà cái chiếc áo nhà tu cũng làm cho người ta ta sợ nên ta kính nể, nên ta sợ tội, sợ nói động tới thầy tu mang tội, cho nên không ai dám. Thế như vậy yên ổn. Thì thầy mới nói nè, thầy Thiện Bình có tụng kinh Pháp Hoa nữa. Thầy Thiện Bình có tụng kinh Pháp Hoa nữa. Thì Pháp Hoa này nè là làm cho cái sự an ổn có. Nên tất cả các Phật tử mà muốn tu theo kinh Pháp Hoa cho có hiệu quả đó, thì đi vào cánh cửa này, gọi là cánh cửa vô lượng nghĩa. Làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà phải được mọi người coi chúng ta là mẫu người đạo đức. Mà đạo đức thì chỗ này nó không giống chỗ kia. Đạo đức nó lại tùy thuộc vào cái phong tục tập quán. Có thể ở đây coi là đạo đức, nhưng mà qua Mỹ nó không coi đạo đức. Ở Mỹ coi đạo đức, nhưng mà qua Iraq nó không coi đạo đức. Nó khác. Cho nên đạo đức của Iraq khác, mà đạo đức của Mỹ khác, đạo đức của ta đây khác. Thì muốn làm con người đạo đức như vậy nữa, đạo đức thực của Kinh Pháp Hoa nữa, là phải có trí tuệ đi theo. Phải nhìn thấy thử coi ở chỗ nào làm cái gì thiên hạ chấp nhận thì ta làm đúng cái đó. Thiên hạ chấp nhận thì mới an ổn. Còn bây giờ chúng ta làm ngược trở lại nữa thì tự nhiên cái an mà làm cho bất an. Cái người không biết tu nữa thì ở cái chỗ an mà làm cho bất an. Còn cái người biết tu nữa thì ở chỗ bất an làm cho an. Cho nên Đức Phật mới nói này. Đức Phật á thì tìm cái niết bàn ở trong cái sanh tử. Ở trong sanh tử Đức Phật thấy niết bàn. Tuy là ở trong sanh tử, trong trần lao, nhưng mà Đức Phật tìm thấy cái niết bàn ở đó, và Đức Phật xây dựng cái niết bàn ngay chỗ đó, ngay trong trần gian. Nhưng mà ngược trở lại, chúng sanh Thì ở trong cái Niết Bàn của Đức Phật á, mà tự nhiên để cho Trần Lao nổi dậy và trôi lăn trong sanh tử khổ đau. Để chúng ta nhận thấy. Cái này rất là sâu sắc rồi. Ta nghĩ cái cảnh chùa là cái chỗ tu hành để được giải thoát. Nhưng mà tội nghiệp có những cái người mà tới đây để cảm thấy trong lòng mình buồn phiền và làm buồn phiền cho người khác. Cái chỗ này là cái chỗ giải thoát, an lạc. Nhưng mà có những người tới đây không tìm thấy được hai cái chữ giải thoát, cũng không tìm thấy được hai cái chữ an lạc. Và từ cái chỗ đó chúng ta làm cho bất an đi. Trong cái chỗ an mà làm cho bất an. Còn ngược trở lại đó, Đức Phật ở trong cái chỗ bất an mà Ngài làm cho an. Hai này chúng ta nhận ra được là nhờ có trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói là Phật khác hơn người khác, hay người tu Kinh Pháp Hoa khác hơn người khác đó, là ở cái chỗ không an mà làm cho an. Ở cái chỗ đó không an mà ta làm cho nó an thì đó là Phật. Mà muốn như vậy đó thì phải có trí tuệ chỉ đạo. Cái suy nghĩ của chúng ta cũng có trí tuệ chỉ đạo. Lời nói của chúng ta cũng có trí tuệ chỉ đạo. Cái việc làm chúng ta cũng có trí tuệ nào. Nhờ có trí tuệ cho nên khi ta tới Mỹ ta biết ta làm cái gì. Ta tới Iraq ta biết ta làm cái gì. Và về Việt Nam ta biết ta làm cái gì. Làm đúng thì tự nhiên an thôi. Ta an và tất cả những người chung quanh ta cũng an. Vì vậy đó mà ba cái việc căn bản để đi vào đạo bằng cái cửa vô lượng nghĩa đó là đạo đức, trí tuệ và lợi ích. Dù có hay mấy đi nữa nhưng mà không đúng chỗ, đúng người, đúng lúc đó, thì cũng quá ra dở. Phải nhắm vào cái lợi ích chính. Vì vậy mà Đức Phật nói là Ngài phải sử dụng cái pháp phương tiện mà bỏ ngay cái chân thật, không nói chân thật. Trong suốt 40 năm thuyết pháp, Đức Phật không nói cái chân thật, không nói Kinh Pháp Hoa được, mà phải nói phương tiện. Tại sao? Vì nếu mà nói cái chân lý ra đó thì người ta không thể nghe được, người ta không thể hiểu được, người ta không có thể hành được, và cuối cùng ta trở thành ra phỉ báng và người ta sẽ đọa vào trong ba đường ác. Đó là cái ý chính. Nhưng mà Đức Phật đã xây dựng cho tất cả các thầy tỳ kheo trải qua 40 năm đều đắc quả là hắn hết. Cho nên khi đắc quả là hắn hết rồi nữa thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới nói Kinh Pháp Hoa. Thành Kinh Pháp Hoa nói sau cùng có cái nghĩa này. Tại vì nói rất đúng. Khi Đức Phật nói nữa, thì Đức Phật chỉ cái thực tế chúng ta thấy nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tìm Kinh Pháp Hoa ở đâu? Ta tìm ở trong tất cả các vị Thánh Tăng. Ta tìm ở trong các vị Bồ Tát. Và ta tìm ở trong tất cả những cái người mà chống đối Đức Phật được cải hóa này. Đức Phật không nói ra nhưng mà ta mới nhận thấy chứ. À, anh vô não đây, trước đây đã từng giác dao rượt đuổi chém tôi nữa, nhưng bây giờ coi, ngồi yên, tâm hồn lắng yên, hào quang sáng ra như vậy. Pháp Hoa là cái đó nhé. Vua A Xà Thế đã từng thả voi rượt đuổi Đức Phật, nhưng mà bây giờ nó lại là xe gạo thức ăn lên cúng dường ở trên Kỳ Xà Quật. Chuyển quá. Cái đó là Pháp Hoa đó. Tức là làm cho những cái người ác, mà ta gọi là ác ma, phải phát tâm để trở về phổ hiện đấy. Làm ma phát tâm hộ trì diệu pháp. Trước đây đó, A Xà Thế là ác ma, nhưng mà quy lực của Đức Phật đó, làm cho A Xà Thế phát tâm hộ trì diệu pháp. Trước đây là vô não là ác ma, nhưng mà biến vô não thành một vị thánh A-la-hán. Pháp Hoa là như vậy. Cái nó công năng chuyển hóa đó. Chứ không phải chúng ta tụng xuống đâu. Cái thực chất của nó, ta nhìn kỹ rồi ta thấy à, Pháp Hoa là như thế. Có một cái khả năng chuyển hóa. Cho nên Cái vô lượng nghĩa Đức Phật nói, cái người chưa phát tâm Bồ Đề thì kinh Pháp Hoa làm cho họ phát tâm. Cái người mà chưa an thì làm cho họ an. Đó là cánh cửa chúng ta vào. Rồi Đức Phật nói xong rồi nữa, thì ta nhìn xuống đại chúng, người ta thấy rõ không? Ta thấy rõ ràng thế giới Pháp Hoa hiện ra. Các thầy tỳ kheo, các vị Bồ Tát, rồi tới vua chúa, rồi ta thấy thêm cái nữa là Bát Bộ Thiên Long, tức là quỷ thần trong thế giới thần linh. Từ thiên nhiên cho đến xã hội, chúng ta thấy một màu yên tĩnh hơn. Nên nhiều khi chúng ta làm một cái việc đó vừa lòng được một số người, nhưng mà một số khác thì chống. Ta làm một cái việc đó, chúng ta cảm thấy là mọi người vừa lòng, nhưng mà trời đất cũng không chấp nhận. Thế nên trời đất cũng chấp nhận. Nhưng mà kinh Pháp Hoa đó là toàn bộ, từ thiên nhiên cho đến xã hội. Thế nên trời đất cũng thuận theo, lòng người cũng thuận theo. Tức là trời đất thuận theo chỗ nào đi. Thế nên chúng ta thấy cái không khí an vui, cái này chính. Cho nên đây bảo là qua mạng Đà La rơi xuống, mạng Thù Sa rơi xuống. Cái này tiêu biểu cho trời đất. Nhưng khi mà chúng ta tu hành, chúng ta có cảm nhận được như vậy nữa, cảm nhận được cái vui của luôn cả trời đất nữa, thì cái này chúng ta... Còn nếu mà chúng ta ở một cái chỗ đó, chúng ta thấy bất an, ta thấy cái áp lực của trời đất, cái áp lực của quý thần nặng quá, thì chỗ này không có Pháp Hoa, tu không được. Bây giờ có một số các Phật tử đã từng đi lên núi tu rồi nữa, nhận thấy nữa. Nên ta ở trên núi, ta tụng kinh Pháp Hoa, thì sao? Có những người lên núi nữa, thì cảm thấy cảnh u tịch sợ quá, phải không? Sợ gì? Sợ ma, sợ quỷ. Sợ ma, sợ quỷ, sợ rắn, rít, rồi sợ bồ cạp, ảnh ương, sợ cái gì cũng sợ hết nữa. Sợ quá, ở không được, thôi đi về. Nên tất cả các Phật tử nghiệm xem cái này là gì. Nhưng mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, trời đất vạn vật đối với chúng ta, ta có cái cảm thấy như là gần gũi, thân thương, và có một sự hỗ tương giúp đỡ nhau. Cho nên ngày nay đó, có một số người mặc dù họ không tụng kinh Pháp Hoa, mà thầy có cái cảm giác đó, họ gần với kinh hơn là những người tụng mà xa. Gần là thế nào? Những người đó là những người ta gọi là những người mà bảo vệ môi trường. Thế nên có những cái người mà bảo vệ môi trường, có những người mà bảo vệ súc vật, có những người mà bảo vệ các loài quý hiếm. Thế nên những người này thiệt ra họ chắc chắn là họ chưa tụng kinh Pháp Hoa đâu, mà chắc chắn họ cũng chưa quy y Tam Bảo bao giờ đâu. Nhưng mà họ rất gần với đạo. Gần với đạo họ thấy được chỗ này chứ. Cái sự tương quan, tương duyên tồn tại. Chứ không phải giống như những người mà tham lam quá sức. Chỉ nghĩ cái lợi cho mình và cái lợi trước mắt thôi, mà không nghĩ tới cái lợi lâu dài cho con cháu. Cho nên khai thác cạn kiệt tài nguyên của trái đất. Rồi nữa, tạo nên một cái sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm dòng nước và ô nhiễm cả đất đai. Sau này nữa, coi như là thế giới tận diệt là do những người tham lam vô độ này khai thác nó thiếu. Còn những người mà bảo vệ môi trường, những người bảo vệ muôn vật, họ mới cảm thấy tất cả những cái này nó tương quan, tương duyên tồn tại. Cho nên chính cái tồn tại của nó cũng gắn liền với cái tồn tại của mình. Mình diệt nó tức là mình diệt mình. Đó là một cái nhìn mà của Đức Phật nhìn chung. Cho nên người ta nói Đức Phật là một cái người bảo vệ môi trường. Mấy ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca là một cái người mà bảo vệ môi trường tốt nhất. Đây là sự thật nhất. Cho đến Đức Phật không cho mình đổ nước sôi trên cây cỏ nữa. Ở chỗ nào giữa mình với trời đất, giữa mình với vạn vật, nó có một cái hài hòa với nhau. Cho nên Đức Phật cũng là một cái người mà bảo vệ súc vật tốt nhất. bảo vệ súc vật. Con vật nào Đức Phật cũng thương, cái khi mà chưa đi tu nữa mà Ngài thấy Đề Bà Đạt Đa đó, thì bắn một con chim bị thương nữa. Tự nhiên đó, Đề Bà Đạt Đa thì thấy cái giết chóc là thú vui, mà Đức Phật thì bảo vệ là thú vui. Thế nên Ngài cứu một chim, Ngài đem về Ngài nuôi cho nó, nó lành vết thương xong rồi để Ngài mới thả nó trở về với thiên nhiên của nó. Đây chúng ta thấy. Thế nên chúng ta tìm Kinh Pháp Hoa là vậy. Cho nên lúc bây giờ Thầy nói bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ súc vật, bảo vệ sự sống á, thì tất cả những cái này là Pháp Hoa. Nếu người tu Pháp Hoa thì đi vào cái cánh cửa vô lượng nghĩa, chúng ta sẽ làm chuyện đó. Còn chúng ta tụng không mà chúng ta quỷ hoại sự sống, quỷ hoại môi trường, làm sao mà có kinh ở đấy. Cho nên trời đất đối với chúng ta, vạn vật đối với chúng ta, nó có một cái sự hỗ tương sinh tồn. Ta bảo vệ nó, giữa nó với ta nó có một cái tình thương, ta thương nó thương ta. Như vậy là cộng tồn. Từ cái chỗ đó chúng ta mới đi vào trong cái pháp giới. Pháp giới tức là thế giới của chư Phật. Thế giới của chư Phật là thế giới của tình thương. Cho nên không có tình thương thì không có Phật. Nên tới cái phẩm thứ 28 thì Đức Phật nói rõ này. Nếu mà không phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh thì không có Kinh Pháp Hoa đâu. Dù chúng ta có tụng cái gì đi nữa, nhưng mà không có lòng thương đối với chúng sanh thì không có Pháp Hoa. Đó là điều thứ tư để thành tựu. Còn bây giờ nếu chúng ta không tụng kinh nào hết, nhưng mà ta có một cái lòng thương tưởng cho đời, cứu độ chúng sanh, thì lúc bây giờ ta thọ trì Kinh Pháp Hoa đó. Đây là yếu chỉ của kinh. Cho nên đi lần vào ở trong kinh chúng ta thấy. Bây giờ nếu chúng ta đọc tới một câu từ tướng bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương đông một muôn 8.000 cõi nước, phải không? Đó là gì? Tức là Pháp Hoa là phát xuất bằng trí tuệ để nhìn thấy sự thật, thấy sự thật của cuộc đời. Lông trắng giữa chẳng mài là tiêu biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho con mắt của tâm. Thế nên chúng ta có hai con mắt này để chúng ta thấy tướng của sự vật bên ngoài. Nhưng mà ta nhập định, tức là ta đóng hai con mắt này lại, nhắm hai mắt này lại để mở con mắt giữa ra. Mở con mắt giữa ra tức là con mắt của tâm, tức là ta thấy sự vật, thấy bằng tâm. Ta nên thấy sự vật, thấy bằng tâm thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được thật tướng Pháp. Cái này rõ lắm. Cho nên không nhập định thì không thấy được thật tướng Pháp. Thật tướng Pháp là gì? Tức là 10 cái tướng như thị. 10 tướng như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Tức là thấy rõ, không có sai lầm, thấy rõ. Thì bây giờ thấy rõ là sao? Tức là thấy các cái tướng như thị. Như thị tức là đúng như vậy. Thấy cái nào ra cho đó hết, chứ không thấy sai. Thấy rõ từ nhân tới quả. Cho nên cái người đó, ta nhìn ta thấy rõ từ nhân tới quả. Nhân từ trong quá khứ nó làm như thế này, thì cái quả trong hiện tại nó phải như thế này. Chúng ta nhận ra. Cho nên thấy đúng rồi. Thấy nó sức môi mình biết rồi. Thấy nó mắt lé mình biết rồi. Thấy nó đen thui mình biết rồi. Thấy thiên hạ ghét bỏ mình biết rồi. Tất cả đều do nhân quá khứ. Nhưng mà nếu biết tu thì sẽ chuyển hóa lần. Cái người biết tu thì họ chuyển hóa lần chứ. Thế nên có những người đen thui mà cũng dễ thương, phải không? Có người mắt lé mà người ta nói đẹp. Thầy thấy có người mắt lé mà họ nói đẹp. Họ nói đẹp rồi họ không biết giải thích sao. Nó lé kim mà thầy cũng biết lé kim sao nữa, không? Lé kim đẹp. Thầy nói cái người đó nó tốt nghiệp họ không tốt, nhưng mà trong hiện tại họ biết tu, nhận ra được cái lỗi của mình, cho nên nó có một cái chuyện sửa đổi tu hành ở trong lòng. Cho nên cái tướng bên ngoài chưa đổi, nhưng mà cái nghiệp bên trong chuyển rồi. Thế nên Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Đức Phật nói cái kiếp trước của ổng là con trâu, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, cái tướng ổng, cái tướng con trâu vẫn còn hiện ra. Nhưng mà tướng con trâu ổng là dễ thương, con trâu này biết tu cho nên dễ thương. Đấy là sự thật. Ta nhìn ta thấy. Nên trên bước đường tu đó, nhìn thấy sự thật. Nên cái điều quan trọng mà Đức Phật nói cũng ở trong cái phẩm phổ hiện. Phải thấy đúng sự thật của tam thế gian, thấy đúng sự thật. Tam thế gian này là gì? Tức là ngũ ấm, ngũ ấm, rồi tới quốc độ, rồi tới chúng sanh. Thấy rõ chứ, ngũ ấm, quốc độ và chúng sanh. Ngũ ấm ấy, thì cái này ở trong trong tâm thôi, chưa phải là vật. Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là các cái nguyên tố để tạo nên. Nhưng mà từ những cái nguyên tố này nữa, do một cái tâm lý tác động vô, cho nên mới tạo ra hoàn cảnh xấu, tạo ra con người xấu, tạo ra hoàn cảnh tốt và tạo ra con người tốt. Cho nên thấy rõ cái này, thấy rõ này cho nên bảo rằng thấy từ địa ngục cho tới tới trời sắc cứu cánh thiên, từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh, sanh tử luân hồi khổ não vô lượng, đây là thấy tất cả chúng sinh, thấy tội nghiệp thiệt. Tất cả mọi người đều có khả năng tạo nên cho mình một cuộc sống tốt, một hoàn cảnh tốt, nhưng mà lại là không tạo, cứ tạo nên cái xấu, tự nhiên tạo cho mình cái xấu thôi, rồi nó đi vào địa ngục. Nó vào địa ngục khổ sở vô cùng, tới chừng ra khỏi địa ngục rồi nữa thì cũng lại tiếp tục tạo cái xấu nữa để đi vào nữa. Tại mỗi lần vào địa ngục, mỗi một lần bị đọa đày thì lúc bây giờ đó nghiệp chúng ta tăng lên. Tại vì hoàn cảnh xấu cho nên lúc bây giờ để chúng ta quán trời trách đất, chúng ta mới khổ sở rồi hả? Chống lại tất cả mọi người, cho nên tội này cứ theo đó mình tăng lên, cái khổ cứ chồng lên khổ, không bao giờ ra khỏi chỗ này hết. Rồi lúc đó nữa sao nữa, cũng từ trong cái ánh quang của Đức Phật đó mà thấy có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa bàn nhân thiên, rồi thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh. Hai cái này là quan trọng. Cho nên ở trong ánh quang của Đức Phật hay là ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta nhìn chúng ta thấy chính đường sanh tử, chính đường sanh tử của chúng sanh khổ sở vô lượng. Rồi nữa, cũng trong cái nhìn của kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy được Phật ra đời. Phật ra đời đâu? Tức là Phật ra đời ở trong trong xã hội chúng ta, trong loài người. Cho nên Đức Phật Thích Ca ra đời là ở trong trong xã hội loài người. Cho nên có những con người nhưng mà cũng có thể lên làm Phật được, thấy Phật ra đời. Cho nên Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa bàn nhân thiên, này rõ này. Cho nên độ cho chúng nhị thừa là độ cho Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa này. Người ta đã đắc quả La Hán, người ta đắc quả Bích Chi Phật, làm cho mọi người được an vui giải thoát này, cho chư thiên được lợi ích lâu dài này. Cái này Đức Phật ra đời. Tại một bên thì khổ não vô lượng, một bên thì Đức Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa. Hai con đường chúng ta thấy rõ. Đóng cái cánh cửa địa ngục trở lại, mở con đường nhân thiên ra, là Phật ra đời như vậy. Thì bây giờ đó, chúng ta may mắn được gặp Phật ra đời. Ta được nghe giáo pháp của Đức Phật, ta thực hành theo, nhất định ta sẽ đi lên con đường mới này nhé. Đi theo một con đường mới. Thì bây giờ đó, trên con đường mới này, ta tự xác định lại coi mình ở chỗ nào. Phải không? Mình là người, mình là trời, hay là mình là Bích Chi Phật, hay là mình là A-la-hán. Con đường mình chọn mình đi. Cho nên mỗi một người có một hoàn cảnh, cho nên từ cái chỗ này chúng ta chọn ta đi. Ta chọn con đường đi được nhé. Cho nên bây giờ ta chọn con đường nhân đạo thì ta đi sao? Ta nên chọn cái con đường làm người này là người tốt trên cuộc đời, là đi theo Đức Phật. Đi theo Đức Phật đó, làm cái người tốt trên cuộc đời. Đức Phật nói gì? Anh kiêng được bốn điều sát đạo dâm vọng, anh sẽ trở thành người tốt, anh sẽ được mọi người thương thôi. đừng sát sanh hại mạng, đừng gian tham trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, phải không? Như vậy đó thì xã hội này sẽ chấp nhận được anh rồi, anh trở thành người tốt. Còn anh phạm phải bốn cái tội này rồi đó, thì anh sẽ rời bỏ thế giới con người, anh vào trong ba đường ác thôi. Thế nào khác hơn được? Còn bây giờ nữa, ta thấy mình có thể lên trời được không? Lên trời thì Đức Phật nói là sao? Ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tu ba nghiệp này thanh tịnh thì ta sẽ rời cái thế giới vật chất này, ta sẽ sống với cái con người mà tâm linh của chúng ta. Ta sẽ về cõi trời nhẹ hơn, bỏ cái nặng nề của trần tục này đi. Thì cái đó là gì? Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý thì tham sân si, phải không? Nhưng mà đối với thầy á, thì cái trường hợp tất cả các Phật tử chỉ cần ba việc thôi, tham sân si thôi. Bỏ tham sân si thì mình sẽ đi lên, còn đi thẳng lên tới Bồ Tát nữa, chứ không phải lên tới cõi trời đâu. Tại vì khi mà trong lòng mình không tham rồi đó, thì các Phật tử nghĩ sao? Mình đâu bao giờ mình phạm phải những cái dưới này nữa, phải không? Không tham, không giận á, thì mình cũng không có nói bậy, mình cũng không có ăn cắp, ăn trộm gì, cũng không có sát hại chúng sanh, không có làm chuyện này đâu. Đó. Cho nên cái người tu theo Pháp Hoa, nếu người ta đi tắt, người ta không làm mấy cái ngoài. Cái ngoài này không cần, cắt ngay cái gốc nó. Gốc nó ở đâu? Tức là trong lòng chúng ta. Trong lòng chúng ta thì không có cực khổ gì hết. Tu ngoài cái xác này thì cực khổ nhiều hơn, phải không? Còn tu trong lòng sướng, ngồi yên chỗ tu thôi. Cười vậy cũng đắc đạo nên xuống. Thì trên cái bước đường tu đó, đầu tiên đó, thầy nghĩ là hạn chế lòng tham. Mà tham Đức Phật nói rõ cho mình đơn giản lắm: tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham sắc dục đó, bỏ đó. Tự nhiên bỏ hết cái này, cái mình ngồi yên một chỗ, phải không? Mình ngồi yên một chỗ mình xuống vô cùng, đâu có tốn kém gì đâu. Không có lòng tham rồi nữa, tham ăn mình không có, mình đâu có phải khổ sở bị cái ăn nó hành hạ. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thôi cũng sao. Giống như là thường Thanh Kiểm uống ca nước lạnh rồi ngủ, phải không? Cũng xong chuyện. Ăn nhiều còn thành bệnh nữa. Ở đây sự thật. Nên thầy thấy có nhiều người rất là tội nghiệp. Ăn thì ham ăn quá, phải không? Nói thôi ăn cái gì, kiếm cái gì bổ ăn. Nhưng mà không biết là cái trường hợp ăn cái chất đạm vô trong người nhiều quá, không tiêu quá nó nổi thì sao? Một là quý vị sẽ béo phì, hai là cái thận sẽ mục. Thấy có nhiều người mập quá, hỏi ra chết rồi, tại sao vậy? Hai trái thận hư hết rồi. Hỏi tại sao? Nó tại vì nó ăn quá nhiều đạm đi, phải không? Ăn quá nhiều chất đạm đó, nguy hiểm vô cùng, ăn nhiều không lợi đâu. Cho nên đó, thầy nói bây giờ tất cả các Phật tử mình lớn tuổi đó, phải không? Nhớ tên này. Một ngày nữa mình ăn đừng quá 30 gram đạm. 30 gram thôi, không nhiều, phải không? Cái đạm không cần thiết như chúng ta tưởng đâu. Ăn nhiều hại thận lắm, nguy hiểm vô cùng. Nếu không béo phì thì cũng một thận chết. Đây là sự thật ở trên bước tu, ngày nay ta mới thấy rõ nữa. Đó. Còn ăn bột nhiều quá thì sao? Đường bị tiểu đường chết luôn. Đó. Nên thầy quen nhiều người ăn dữ lắm chết hết rồi. Thầy còn sống bây giờ là nhờ ít ăn. Đường cũng không dám ăn, mà bột cũng không dám ăn, mà đạm cũng không dám ăn, béo cũng ăn. Ăn ba cái rau là bậy bạ vậy thôi, sống. Đấy là sự thật. Đó là trên bước đường tu hành chúng ta. Ăn chi, phải không? Ăn mà sanh bệnh, ăn mà chết, nên nghĩ cái chỗ này. Mà khi trên đời này đó, cái gì mà ta đáng lo nhất đây là cái vấn đề ba việc Đức Phật nó ăn, mặc và nghĩ. Mà tại vì chúng sanh nó tham, nó tưởng là cần lắm, phải không? Nhưng mà thiệt ra không có, không cần. Nên khi mà Ngài đi tu đó, Ngài bỏ cho ta thấy tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả những cái gì mà loài người ham muốn đó, mà không thể có được á, Đức Phật có rồi, vứt nó đi đi. Ngài đi với một người không như vậy đó, Ngài vẫn được giải thoát chứ. Đây là một cái điều thực mà chúng ta học, chúng ta phải nên bắt chước cái chỗ này của Đức Phật. Đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó, ta nghiệm trở lại đó, ta thấy rõ. Cho nên có nhiều hồi đó, lòng tham chúng ta quá lớn, chúng ta nói không có tiền thì sống không được, phải không? Không có tiền thì sống được, không có nhà thì sống được, không có địa vị thì sống được, không có gì, vợ con thì sống được, không có gì sống được. Nhưng mà rồi đó, tới cuối cùng, khi mà ta bắt đầu tu rồi, ta nhìn ta thấy tất cả những cái này ràng buộc chúng ta. Đức Phật nói rõ là cái vấn đề vợ con tình ái, đó là một cái lao ngục, là cái lao ngục. Mà lao ngục vô thời hạn, sợ lắm. Cái lao ngục, mà là trên trần gian này nữa, cái lao ngục ở trong A Tỳ nữa còn có ngày ra, phải không? Còn cái lao ngục của tình ái là không ra được. Cái này nữa, sống thì khổ mà chết thì mang theo, phải không? Nó cứ đeo vô tai hoài, không có mãn, không có mãn tù. Thế nên tù chung thân á, thì chết rồi hết. Nhưng mà cái tù của tình ái đó, chết rồi làm ma. Mấy đầu nghiệm xem phải không? Thế nên có nhiều người tới thưa với thầy, nói cái ông xã nhà con ông mất rồi thầy, mà cứ hãy tối ngủ cái thấy ông về, phải không? Sợ quá đi. Bây giờ làm sao? Có người thì biểu là đi rước thầy bùa tới yếm ổng, phải không? Mà con thấy thương ổng quá, không nỡ yếm, không? Mà hãy để ông cứ ông về hoài làm sao? Đây các Phật tử nghĩ sao? Thầy nói thôi, dắt ông tới đây thầy quy y cho ông tu đi, quy Phật hết rồi. Tu mà xóa được cái nghiệp. Mà thầy có biểu mấy người vậy họ nghe đó, ma đó nghe. Thầy nói bây giờ ông theo ông phá người ta, ông được cái gì đâu, ông khổ phải không? Bà ông khổ, thôi ông thương bà, thôi ông đi tu đi, thì theo thầy tu đi. Đi tu thì bà được an vui, ông được an vui chứ. Đây là cái chính này chúng ta thấy. Cái ngục tù mà ở trong tâm ấy, cái này mệt lắm. Cho nên tất cả những cái này chúng ta xóa sạch hết, chúng ta xóa sạch hết chúng ta mới được một cái giải thoát trong đạo Phật. Thì như vậy đó, chúng ta mới nhìn thấy được. Đức Phật dạy chúng ta trong kinh, mà chúng ta nhìn thấy rõ như vậy, chúng ta quan sát hết ở trên cuộc đời này, về thế giới vô hình, tất cả chư thần, chư thiên, cho đến ma quỷ, cái thế giới loài người chúng ta, người giàu, người nghèo, người hiền, người dữ, người tốt, người xấu, ta không thấy hết, thấy rõ từ nguyên nhân tới kết quả. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là như thị, nó là như thế rồi, nó là như thế. Cho nên trên bước đường tu chúng ta làm sao? Trên bước đường tu chúng ta đây là ta giúp cho những người này chuyển hóa. Cho nên trên bước đường tu của thầy là thầy thường hay quan niệm cho này, tức là giúp cho người ta chuyển hóa. Cho nên người nào có thể đổi được mình giúp cho họ đổi chứ, đổi cái nghiệp chứ, chuyển hóa được. Nhưng mà chuyển hóa đó thì Đức Phật dạy sao? Tức là cái nghiệp mà chưa thành đó, thì chuyển được. Nhưng mà nghiệp đã thành rồi làm sao? Nghiệp đã thành rồi thì không chuyển được. Nên Đức Phật cũng nói cho ông ta thấy này, và nhắc cho người tu Pháp Hoa, Đức Phật mà cũng có ba điều không làm được, phải không? Đức Phật có ba điều không làm được. Thì cái người tu Pháp Hoa của chúng ta đây là chắc chắn, dù có giỏi mấy đi nữa thì chúng ta cũng ba điều này không làm được. Những điều khác ta làm được, ba điều ta không làm được. Cái điều thứ nhất là gì? Cái nghiệp đã thành rồi thì không cứu được. Cái nghiệp mà nghiệp nhân thì cứu được, nhưng mà nghiệp quả chịu, nó đã thành rồi, nghiệp đã thành thục rồi, Bồ Tát Quan Âm cũng không cứu được nữa. Khi mà nghiệp đã tới, khi nghiệp đã tới rồi thì cái này cứu không được. Cứu tức là cái khi mà chưa tới, cho nên chuyển được, làm cho nó lệch hướng đi được. Tại vì cái mũi tên nó đi thẳng thế này, nhưng mà khi nó chưa tới đích Thì lúc bây giờ chúng ta có thể bắn một mũi tên thứ hai để cho cái mũi tên này đi lệch đi. Cái mũi tên này lệch đi, nó không tới đích được. Thì cái này nữa, nó còn ở trong cái nghiệp nhân, nó chưa tới cái quả. Cho nên lệch được. Lệch được bằng cách nào? Tại vì bây giờ đó, Đức Phật đó, là thấy được cái thầy tỳ kheo này ở đây tu đó, thì sẽ gặp một cái quả không lành. Cái quả không lành đó, tức là cái quan gia nghiệp chướng đời trước có. Nó sẽ tới nó đòi nữa. Nhưng thấy biết chứ. Ở chỗ này nữa, thì cái khi mà quan gia nghiệp chướng tới thì phải chết thôi. Quan gia nghiệp chướng đây này, tức là ân quán đời trước nữa. Ân quán đời trước ông ta. Nếu mà cái ân đời trước đó có, thì cái trường hợp này gặp lại nó, nó cũng làm cho khổ sở vô cùng. Bây giờ nó muốn làm sao? Muốn cứu này nữa, cứu ông này nữa, thôi Đức Phật biểu thôi, đừng ở đây tu nữa. Đừng ở đây tu nữa. Ở đây tuy là tốt đó, trong hoàn cảnh tốt đó, nhưng mà sẽ gặp quả báo tới đó. Bây giờ Đức Phật nói thôi, đi qua Ấn Độ học con, đi qua Thái Lan tu, đi qua Nhật Bổn đi, tránh đi, phải không? Tức là nghiệp chưa tới đó thì tránh được. Nghiệp chưa tới thì tránh được. Nhưng mà hai cái này gặp với nhau rồi nữa, hai cái này gặp nhau rồi nữa, thì cái trường hợp này tránh khó vô cùng. Cái khi mà nghiệp quá khứ gặp nó tránh. Rồi đó, cái quan gia mà ác nghiệp á, thì trường hợp hai người này gặp nhau là sẽ thù, sẽ giết nhau, phải không? Nhưng mà bây giờ nó chưa gặp nhau, thì bây giờ ta thấy, ta biết rồi đó, ta khuyên nó đi chỗ khác đi. Ta khuyên nó đi chỗ khác đi. Hay là bây giờ ta khuyên nó tu đi. Thì bây giờ nó tu rồi, nó tu lỡ rồi, thôi không chịu thua, phải không? Người ta tới, người ta định, ta giết nó, nhưng mà thấy bây giờ thôi, nó tu rồi. Nó tu rồi thôi, tha nó đi nhé. Nhờ tu mà cũng bị được tha, khỏi chết. Nhờ bỏ chỗ này đi chỗ khác. Cho nên cái nghiệp mà chưa thành thì cứu được. Tại khi chúng ta tu được rồi, được cái công đức rồi, thì chính cái công đức này nó xóa nghiệp đấy. Công đức nó xóa nghiệp có nghĩa là người ta ghét mình thiệt, nhưng bây giờ người ta thấy mình tu rồi. Khi mà hai người còn tranh với nhau nữa thì một sống một chết. Nhưng bây giờ đó mình là người bỏ cuộc, mình đi tu đi. Bỏ cuộc mình tu, mình không tranh với nó nữa. Mà mình không tranh với nó nữa thì tự nhiên nó cũng không muốn tranh với mình nữa. Đây mình thoát được. Cái này nữa có nghĩa là ở trong cái ánh quang của Đức Phật, trong ánh quang của Đức Phật, hay là nói rõ là ở trong kinh ấy, chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy cái cách mà giáo hóa của Đức Phật Nhị Thừa và Nhân Thiên. Rồi đó, các vị Bồ Tát thì họ hiện ra đủ hết tất cả các loại hình, cho nên mình nhìn mình thấy kỹ. Đôi khi đó các Phật tử không nhìn theo kinh Pháp Hoa thì thấy chỉ có mấy thầy cạo tóc mặc áo tu thì coi như đó là tu. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh nói với thầy không phải như vậy đâu. Nên có những người cạo tóc mặc áo tu nhưng mà cũng không phải là ông thầy tu, vì đó là giả. Có những cái người mà cư sĩ đó, cư sĩ không cạo tóc, không mặc áo tu, nhưng biết đâu họ là Bồ Tát. Họ cũng cứu nhân độ thế đó. Tại vì Bồ Tát thì hiện hết tất cả các loại hình để cứu khổ ban vui. Mà cái chỗ này nó cần hiện một ông tướng quân thì Ngài hiện tướng quân. Chỗ này nó cần hiện ông thủ tướng để độ người ta được, ông hiện thủ tướng. Chỗ này cần hiện ông tiểu vương, ông vua mới có thể cứu người ta được, thì ông hiện làm vua chứ. Cho nên nhiều khi cái ông vua đó đó, ông vua đó đó là ông Bồ Tát. Tại dầu sao nữa người ta làm vua được đó, người ta cũng có cái phước lớn rồi. Nhưng mà làm ông vua nhân từ, làm ông vua mà được dân chúng thương nữa, chúng ta coi đây Bồ Tát đó. Đó là chúng ta nhìn, nhìn về kinh Pháp Hoa nhìn thấy. Còn những cái người mà tu hành, những người xuất gia học đạo, thấy cái hình thức thầy tu, nhưng mà suốt đời có cứu được ai không? Không cứu được ai, không làm gương tốt cho ai, không dạy ai, thì cái trường hợp này, cái tu này nó cách đạo còn xa lắm. Còn cái ông kia không mặc áo tu, nhưng mà ông cứu người, ông giúp đời, ông làm bao nhiêu chuyện, thì cái này công đức ông lớn. Cho nên cái quan trọng nhất là kinh Pháp Hoa nó là các vị Bồ Tát. các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta đi tìm Bồ Tát quyến thuộc á, ta nhìn vào chỗ đó, cố nhìn vào trong cuộc đời để ta thấy ai là cái người mà cứu khổ ban vui, thành tựu được lục độ, phải không? Thành tựu lục độ. Lục độ đây là gì? Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trí tuệ thành tựu được cái này. Cho nên người ta không đi xuất gia, nhưng mà người ta có một cái hiểu biết về Phật giáo cao siêu. Đó là lục độ của Bồ Tát. Tại người ta chưa đi xuất gia, nhưng mà người ta nhẫn được, nhịn được những cái chuyện khó nhịn. Thế nên có nhiều đạo hữu cư sĩ mà thầy thấy ăn chay trường được, cái này đáng quý chứ. Chưa đi tu nhưng mà ăn chay được, đi tìm một quán cơm chay mà ăn chứ không ăn mặn đâu, cái này tu chứ. Có những cái đạo hữu cư sĩ mà chịu cực lái xe đưa những cái người mà bệnh sắp chết để đi về quê không lấy tiền, cái này là tu chứ. Thầy có gặp mấy cái ông cư sĩ tu như thế này, thầy kính trọng họ vô cùng. Cái này sự thật. Bây giờ nó 12 giờ đêm, bảo rằng có một cái người mà chết ở trên bệnh viện ung bướu, không có ai đưa về hết, thành ông ta lái xe, ông chở, ông đưa tận về dưới Cà Mau. Mình thấy những cái con người như vậy không phải là con người bình thường. Người này thương người và dám làm những chuyện mình chưa làm được, vẫn kính trọng. Cho nên tìm Bồ Tát thì cái trường hợp tìm ở trong nhân gian. Tìm ở trong nhân gian, ta coi thử cái người nào mà được quần chúng thương, người nào mà giúp ích cho đời nhiều, người nào mà thành tựu được lục độ, đây Bồ Tát. Cho nên ta học Kinh Pháp Hoa, ta thọ trì Kinh Pháp Hoa là thọ vậy. Bắt đầu mở đôi mắt chúng ta nhìn vào ánh quang của Đức Phật, hay nói một cách khác là nhìn vào Kinh Pháp Hoa để ta đối chiếu với cuộc đời. Ta tìm ta thấy Bồ Tát, ta tìm ta thấy Nhị Thừa, ta tìm ta thấy Nhân Thiên. Cho nên ta kết hợp với những người này ta làm đạo. Ta kết hợp đấy. Thì như vậy nữa, ta mới có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Ta có quyến thuộc Bồ Đề. Tất cả các thành phần của xã hội này nữa, đều là Bồ Đề quyến thuộc, đều là Phật Pháp. Thì cái trường hợp này người tu theo Kinh Pháp Hoa. Đó là nhìn trong ánh quang Phật. Chiều thầy giảng tiếp cái này nữa.